Từ Dạ Tình Chiên, chương 55, góc truyện audio.com. Đương nhiên là có, Lục Tử Hiên không thích mình, nhưng là mình yêu y à. Nhưng là y không thích con, hơn nữa y cũng không biết con đặc thù thể chất con còn tính toán cùng người kia vẫn như vậy đi xuống sao. Tô Giả cúi đầu không nói gì, kỳ thật hắn hiện tại rất khó chịu, hắn biết mẹ muốn cho hắn xóa này hài tử, ca ca cũng không thích này hài tử, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô lực, không biết còn có cái gì dũng khí đến kiên trì, nhưng là hắn không nghĩ buông hài tử. Tiểu Giả, nói cho mẹ y là ai được không? Mẹ cũng không phải không cho con thích nam sinh, chỉ là muốn hơn biết một chút Tiểu Giả người yêu. Nếu y không đáng, thật sự không cần, Tiểu Giả con bây giờ còn nhỏ, đường còn rất dài. Nghe Dư Thụy nói, nếu đổi là người nọ là bất cứ ai chỉ cần không phải Lục Tử Hiên hắn đều có thể nói cho mẹ, nhưng là Duy ca ca không thể. Mẹ thực xin lỗi, con biết con thực không nghe lời, nhưng là con thật sự không thể nói. Mẹ, đừng nữa hỏi được không? Vậy con hiện tại cùng y chặt đứt sao? Nàng xem nhi tử mỗi ngày đều ở trong nhà a, cũng không có cả ngày ra bên ngoài chạy, hắn chỉ có thể đoán cái kia nam sinh hẳn không phải ở đây, cũng không biết bọn họ bây giờ còn liên hệ hay không. Tô Dạ lắc đầu, ngón tay nắm chặt một góc chăn không nói gì. Tiểu Giả, người không thích con căn bản không đáng để con đi yêu a, càng đừng nói vì y sinh hài tử. Mẹ cũng là hy vọng con hiểu rõ. Dư Thụy bởi vì chính mình thân thể, đối với Tô Giả cùng nam nhân một chỗ thậm chí có hài tử chuyện, trừ bỏ ngay từ đầu hiện tại cũng không có đặc biệt kích động hoặc là hoàn toàn không tiếp thụ được, nàng tối hôm qua suy nghĩ cẩn thận, nếu Tô Giả hạnh phúc nàng cũng có thể duy trì cùng chúc phúc, nhưng là, nếu Tiểu Giả cũng không hạnh phúc kia nàng sẽ không có thể ngồi xem mặc kệ. Mẹ, nếu ta không nghĩ bỏ hài tử này thì không thể được sao? Tô Giả trong bụng sinh mệnh đồng dạng là của nàng tôn tử tôn nữ, Dư Thụy cũng không phải người nhẫn tâm, nhưng là nàng sợ chính là Tô Giả hiện tại không minh mẫn. Có lẽ chỉ là nhất thời yêu, sau này gặp chỉ có thể trốn tránh không dám xuất cửa, mang thai tra tấn, sinh hài tử đau đớn, cho nên yêu đều sẽ tan rã. Nàng là sợ hắn đến lúc đó hối hận lại không còn kịp rồi. Tôn tử tôn nữ, cháu trai cháu gái, con thật sự quyết tâm. Tô Giả dùng sức gật gật đầu, Dư Thụy tâm đau sờ đầu hắn. Kỳ thật bác sĩ Hoàng cũng có gọi điện thoại cho ta. Thân thể của con không tốt, không thích hợp giải phẫu phá thai. Kia có phải là không cần phá, ta khiến hắn nhìn lại, hoặc là chờ thân thể con dưỡng tốt một ít rồi làm. Mẹ, nếu con thật sự muốn sinh cũng không phải không thể, nhưng là thân thể của con đặc thù quốc nội kỹ thuật lại không giỏi, ta thực lo lắng. Hơn nữa nếu ở nhà ca ca cùng ba ba con sớm hay muộn sẽ phát hiện. Kia Tô Dạ đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tiểu Giả, xuất ngoại, nơi đó có mẹ một bằng hữu có thể chiều ứng ngươi. Lúc trước hắn là đồng nghiệp và là bạn ta, hiện tại đến bên kia con ở nơi đó ta cũng yên tâm. Mẹ xuất ngoại có thể để con nghĩ, Dư Thụy đột nhiên đưa ra đề nghị khiến hắn nhất thời có chút không tiêu hóa được. Tựa hồ quá đột nhiên, tuy rằng hắn lúc trước hướng tới xuất ngoại, nhưng là tuyệt đối không phải là trạng huống như này. Ta là trước cùng con nói một chút, con muốn lưu hài tử, phải xuất ngoại. Con ngẫm lại đi, mẹ cần đi bên kia có phải hay không sẽ không thể trở lại. Mẹ sẽ thường xuyên qua. Góc truyện audio.com, nhìn con, chờ con sinh bảo bảo xong, mẹ còn nghĩ lý do đem con cùng bảo bảo trở về. Kỳ thật Dư Thụy cũng không nhẫn tâm, nhưng là nàng không thể không suy xét vấn đề, như Tô Dạ học nghiệp đột nhiên chấm dứt mọi người đều sẽ cảm thấy kỳ quái, nếu như đi du học có chính đáng lý do. Còn có đứng ở nơi này cũng không phải biện pháp, chỉ đổ thừa lúc trước nàng gả vào Lục gia khiến cho tranh luận nhiều lắm, hiện tại Lục gia rất nhiều thân thích bằng hữu đều nhìn chằm chằm bên này, nếu việc của Tô Dạ một khi bị truyền ra, khẳng định nhấc lên gợn sóng, chính nàng không làm sao, nàng sợ nhất bị thương tổn chính là Tô Dạ. Nếu lúc trước nàng không nhập Lục gia, khả năng sở hữu tình huống đều sẽ không giống. Nàng thực tự trách mình nhi tử tại bên người mình nhiều năm như vậy nàng thế nhưng cũng không biết hắn thích nam sinh. Nếu nàng sớm một chút phát hiện, không biết có thể hay không vãn hồi cái gì, ít nhất sẽ không khiến hắn hồ đồ liền mang thai. Dư Thụy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng. Tiểu Giả con bình thường cùng người kia cái kia không mang cái kia sao? Dư Thụy nói có chút mịt mờ, nhưng Tô Giả vẫn biết mẹ muốn hỏi cái gì. Chỉ là mặt có chút hồng, cuối cùng vẫn là không thể không gật gật đầu. Dư Thụy biểu tình không tốt lắm, sau này con có thể cùng người kia chặt đứt là tốt nhất. Lần sau theo mẹ đi bệnh viện kiểm tra lần nữa, may mắn hiện tại không có bệnh, bằng không mẹ cũng không biết xử lý thế nào. Mẹ sẽ không chúng ta lại không có lạm giao, kia cũng không được, loại sự tình này muốn chú ý vệ sinh. Vâng, Tô Dạ nhỏ giọng đáp lời, ca ca hình như cũng không thích mang BCS ra. Tiểu Giả, việc xuất ngoại, vẫn là hy vọng con có thể suy xét. Mẹ cũng là vì tốt cho con, đem con một người để tại nơi đó mẹ cũng đau lòng, hơn nữa đến lúc đó còn có bảo bảo nhất định phi thường vất vả, nhưng là mẹ hy vọng con có thể ở một nơi không có người quen an tâm sinh hài tử, mẹ không nghĩ con ở trong này thừa nhận áp lực. Dư Tuệ khổ tâm, Tô Dạ kỳ thật đều hiểu được. Đến nước ngoài, đối mọi người đều tốt, hơn nữa thân thể của mình cũng không có biện pháp ở tại chỗ này. Cách chương.